cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 66, tiệc tối sự việc xen giữa, làm khó người, 5. Góc chuyện audio.com, cái khối đất đó, hừ hừ, không có tốt như vậy mà. Người tới, đem bản đồ Dạ Hàn Quốc lấy ra, Hạ Như Thanh khơi màu đôi lông mày, có chút nâng khóe môi lên, không có hảo ý nhìn sứ thần Dạ Hàn Quốc. Lúc này sứ thần vừa nghe muốn lấy bản đồ của nước mình, tâm không khỏi cả kinh, quả nhiên có âm mưu, mau đưa bản đồ trình lên, bổn cung muốn đo một trường đất. Một người hầu vội vàng đem giấy dai chế thành bản đồ đưa lên, cung kính đưa đến trong tay Hạ Như Thanh. Nương nương làm cái gì vậy? Sứ thần Dạ Hàn Quốc thật là nghi hoặc nhìn Hạ Như Thanh, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Ha ha, người đáp ứng cấp cho bổn cung một trường đất rồi à, bổn cung hiện tại đang muốn đo đấy. Chẳng lẽ Dạ Hàn Quốc các ngươi lại đau lòng, không chịu cho? Nguyên bản vẫn là ngọc nhan vui vẻ nồng đậm, lập tức một tầng băng bịt kín, con mắt bạc nhìn thẳng sứ thần Dạ Hàn Quốc, thẳng đem xem trong nội tâm hắn sợ hãi. Vì thần không dám, chỉ là nương nương nói một trường đất không cần dùng bản đồ đến đo. Sứ thần Dạ Hàn Quốc làm bộ chấn định, nhưng mà trong lòng thì khổ tâm vạn phần, cái này lại làm hắn cho sợ hãi. Bổn cung trước nói là phạm vi một trường trên bản đồ này. Chẳng lẽ sứ thần lại tính toán sai rồi? Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nguyên lai danh dự Dạ Hàn Quốc là kém như thế sao? Hạ Như Thanh tựa ở trên mặt ghế phượng, hai tay nhẹ vịn ở phía trên, thần sắc thật là thoải mái tự tại. Một đôi con mắt bạc lại lộ ra ánh mắt sắc bén. Vì thần không dám, hết thảy đều theo nương nương. Sứ thần Dạ Hàn Quốc âm thầm lau mồ hôi. Hoàng hậu Kỳ Liên Quốc cũng không phải ngồi không. Cái này làm sao bây giờ a? Nhưng hắn là đang tại trước mặt của mọi người hứa ưng thuận. Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vậy là tốt rồi, Hạ Như Thanh khuôn mặt vui mừng cầm lấy tay Kỳ Lạc Hy, đặt ở trên vị trí một cái vùng châu thổ của Dạ Hàn Quốc. Bổn cung muốn cái khối này, được không? Sứ thần Dạ Hàn Quốc vừa không khỏi dọa ra mồ hôi lạnh. Vốn cho là một trường đất của hoàng hậu, tay của nữ nhân trưởng khéo léo cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương. Nhưng lần này lại là dùng tay Kỳ Lạc Hy trưởng, cái tổn thất này cũng không phải là một chút xíu. Huống hồ hoàng hậu này tuy nhiên chọn là không phải đô thành của Dạ Hàn Quốc, nhưng lại là trung tâm của Dạ Hàn Quốc, khu chủ yếu phát triển kinh tế. Cái này nhưng khó làm, chỉ có đáp ứng trước xuống, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, hết thảy theo yêu cầu nương nương. Vì thần trước hết xin cáo lui, chỉ để lại một cái thân ảnh vội vàng. Cách chương.